Kiếm xuất Hàn Sơn, chương 72, coi lồng đợi chim, gocchuyenaudio.com. Đêm đã khuya, mặt trăng treo lơ lửng giữa trời, ánh trăng sáng ngời chiếu vào băng tuyết trên đỉnh núi Hàn Sơn, giữa dãy núi chập trùng, các đỉnh, các động phủ đều yên tĩnh, có người đã chìm vào giấc ngủ, có người ở tĩnh thất ngồi tĩnh tọa trầm tư mặc tưởng. Tàng thư lâu ánh đèn leo lét, diễn kiếm bình ban ngày rộn rã tiếng người giờ đã trống rỗng. Trên núi chim muông về tổ nghỉ ngơi, tiếng gió tiếng nước chảy càng thêm rõ ràng. Đệ tử trực đêm tay cầm đèn lồng, tuần tra các nơi trên sơn đạo, từ xa nhìn lại tựa như những con đom đóm giữa núi rừng. Đây là một đêm rất bình thường trên Hàn Sơn, ở một đêm như thế này, Trọng Bích Phong nghênh đón một vị khách. Đó là Ôm Kiếm Đồng từ hầu hạ trưởng môn, tên là Tiểu Viên. Tiểu đạo đồng hấp tấp vội vã, muốn đến chỗ ở của phong chủ, trên đường lại bị một đám đệ tử bất hảo của Trọng Bích Phong ngăn lại, vây quanh cậu xoa mặt bóp vai. Cậu vội la lên, ta có chuyện quan trọng, hãy để ta gặp Trọng Bích Phong chủ. Ái chà, Tiểu Viên đến rồi, người có thể có chuyện gấp gì, tới đây bóp vai cho sư huynh nào. Không bóp à, vậy sư huynh bóp vai giúp ngươi. Tiểu Viên không giống tiểu hòe của Trường Xuân Phong nhát gan sợ người lạ, nhưng cũng không thích bị trêu chọc, lúc này không thoát ra được, sốt ruột đến mức mặt mũi đỏ bừng. Bỗng nhiên cậu tựa như trông thấy cứu tinh, hô to. Trương sư huynh tới, đệ tử chơi đùa lập tức dừng lại, nhường ra một lối đi, ngoan ngoãn chào hỏi. Chào Trương sư huynh, Trương Tố Nguyên nghiêm túc nói. Đêm tối không ngồi tĩnh tọa tu hành, ra ngoài trêu chọc trẻ con. Một đám đệ tử biết sai cúi đầu, như chim muông tan tác tản đi. Tiểu đạo đồng vội la lên, Trương sư huynh ta thật sự có việc gấp, muốn gặp phong chủ. Trương Tố Nguyên cười cười. Lúc này, phong chủ đang ở tĩnh thất nghiên cứu tranh chữ, theo quy củ người ngoài không được quấy rầy. Ngươi có chuyện gì cứ nói với ta trước đã. Đạo đồng hốt hoảng tức giận, nói chuyện lung tung lộn xộn. Trương Tố Nguyên kiên nhẫn nghe, thật vất vả mới nghe hiểu. Ngươi nói trưởng môn chân nhân buổi chiều đến tĩnh tư cốc cho tới bây giờ vẫn chưa về. Tiểu Viên thấp thỏm nói. Đúng, trước đây đạo tôn mời trưởng môn đến nói chuyện, dài nhất không quá một giờ, ta có chút lo lắng. Trương Tố Nguyên đích thân trải qua bí cảnh thi đấu biến cố, không như những đệ tử khác chẳng biết nặng nhẹ, vội vàng bẩm báo lên sư phụ nhà mình. Mà Trọng Bích Phong chủ đang thưởng thức một bức Hàn Sơn tuyết cảnh đồ hào hùng khoáng đặt mình mới vẽ, nét mực còn chưa khô. Trương Tố Nguyên nhân lúc hắn chưa kịp thu dọn, âm thầm liếc nhìn Lạc Khoản, lại là Tệ Tiêu chân nhân. Một lát sau, cả tòa Hàn Sơn như từ trong mộng thức tỉnh. Trừ trưởng môn chân nhân, Tử Yên Phong chủ không có ở đây, Trọng Bích, Lưu Lam, Nhạc Khuyết Phong chủ cùng với hơn 20 vị trưởng lão, dẫn theo đệ tử của mỗi người, mênh mông cuồn cuộn tập trung trước tiếp thiên nhai của tĩnh tư cốc. Trước kia chủ phong hội nghị cũng không hoành tráng như vậy. Hơn ngàn người đeo kiếm mà đợi, đệ tử trẻ tuổi cảm thấy bất an, trong đầu thoáng qua rất nhiều suy đoán. Trưởng lão hơi lớn tuổi, cảm giác được kiếm ý linh hoạt kỳ ảo trong sơn cốc, nhớ lại trăm năm trước Hàn Sơn phá cũ lập mới đêm đó, tâm trạng trở nên căng thẳng. Trọng Bích Phong chủ vận đủ chân nguyên, cất cao giọng nói. Đêm khuya tới thăm, có nhiều quấy rầy, xin đạo tôn bỏ qua. Mặt trăng sáng rọi, gió đêm. gocchuyenaudio.com. Tiêu điều, giọng nói của hắn vang vọng trên không. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên rút kiếm quát lớn. Cẩn thận, tản ra. Núi đá trước mặt ầm ầm sụp xuống, mọi người vội vàng thối lui tứ tán. Như vô số bạo phá phù đồng thời bộc phát, đá lớn trên sơn đạo bị nổ tung, hai bên núi rừng như rơi xuống một trận mưa đá. Sau khi bụi mù tan hết, mọi người mới thấy rõ cảnh tượng trước mắt, tiếp thiên nhai đã không còn nữa. Ngày Tế Tiêu thành thánh, Thái Hành đạo tôn dùng thần thông tạo ra tiếp thiên nhai, cho đến đêm nay, lối đi ra vào sơn cốc này, bị Thái Hành cho nổ tung lần nữa. Sâu trong sơn cốc truyền tới giọng nói già nua khàn khàn. Tới, sơn cốc đèn đuốc sáng choang, mọi người bày trận ngay ngắn, dè dặt tiến vào trong cốc, rất nhiều đệ tử trẻ tuổi lần đầu tiên tới đây, chưa kịp thích ứng với không khí im lìm tĩnh mịch, không khỏi càng thêm khẩn trương. Hàn Môn Thành, Hanh Thông Tụ Nguyên. Tiền Dự Chi khoác áo ngoài đơn bạc, ngồi trước án thư lật xem sổ sách, hồn đăng của Ngô Khởi Sơ để ở một góc bàn, an ổn thiêu đốt. Có người trước khi ngủ tích chép kinh an thần, hoặc nhìn chút thơ văn khúc nhạc bồi bổ giấc ngủ. Tiền Dự Chi trước khi ngủ chỉ thích xem sổ sách, hắn lật xem một khoản lợi nhuận thu vào, như đọc qua đạo kinh vậy, nội tâm an bình tĩnh lặng, không lo không sợ, một giấc có thể ngủ đến trời sáng. Thời gian dần dần trôi qua, hắn khép lại sổ sách đứng lên, chuẩn bị đi ngủ. Một đêm yên tĩnh như vậy, mọi âm thanh câu tịch diệt trúc liên quang mãn, phi y giác lộ ti. Tiền Dự Chi đi hai bước tựa như có cảm giác, xoay người lại chỉ thấy hồn đăng trên bàn chập chờn trực tắt như cỏ dại suy nhược trước gió lớn. Hắn híp mắt nhìn, sắc mặt thay đổi, nhanh chóng mặc quần áo. không ổn, Tiền Dự Chi chạy như bay xuống lầu tới đình viện gọi ra pháp khí phi hành, đột nhiên cảm thấy thiếu thứ gì. Đại quản sự đốt đèn đi nhanh tới, theo sau là một đám hộ vệ tiểu nhị. Quản sự thấy hắn tóc dài bù xù, vẻ mặt gấp gáp, không khỏi cả kinh nói. Chân nhân, xảy ra chuyện gì sao? Tiền Dự Chi, kiếm của ta đâu? Đại quản sự còn chưa tỉnh ngủ, mơ hồ nói. Ngài tìm thử xem, Tiền Dự Chi hết cách lại phải hỏi lần nữa. Kiếm của ta đâu? Lần này không phải hỏi quản sự. Trong viện tĩnh mịch không ai trả lời. Một đám hộ viện tiểu nhị trố mắt nhìn nhau. Lát sau, ở kho hàng sâu 60 trượng dưới đất truyền tới tiếng động ầm ầm như sấm rền. Đại quản sự sợ hãi kịp phản ứng lại, hô to. Chân nhân đợi đã, đừng mà. Đã muộn, trong tiếng sấm rền, một vệt sáng xông phá kho hàng, gặp tường xuyên tường, thấy cửa phá cửa. Kho hàng bị phá, tường viện sụp đổ, bụi mù xông lên tận trời, bao phủ trên không hanh thông tụ nguyên. Vệt sáng xé gió mà tới, giết vào đình viện, mọi người hoảng hốt chạy trốn. Vệt sáng đột nhiên chậm lại, hiện ra hình dáng trường kiếm, vững vàng treo trước mặt Tiền Dự Chi. Tiền Dự Chi cầm lấy kiếm, trước khi đi dặn dò. Đồ quan trọng như vậy, sau này phải để ở nơi thuận tiện lấy dùng. Đại quản sự oán thầm, lần gần đây nhất ngài đốt đèn lau kiếm, đã là chuyện của 60 năm trước. Chỉ chốc lát sau, cả con phố, nửa cái Hàn Môn Thành bị tiếng động ầm ầm đánh thức, hàng xóm láng giềng mắt lim dim buồn ngủ đẩy cửa sổ ra, thò đầu nhìn hậu viện sụp đổ của hanh thông tụ nguyên, kiếm quang bay vút phía chân trời, sôi nổi bàn luận. Kiếm quang như sao rơi, xông thẳng lên Hàn Sơn. Mọi, góc chuyện audio.com, người kinh ngạc đứng trong đình viện nhìn trời, quản sự trẻ tuổi nhỏ giọng nói. Tiền chân nhân, lại là một kiếm tu, đại quản sự gật đầu. Rất nhiều năm về trước Tiền Dự Chi vẫn là một thiếu niên quần áo trắng tung bay nhẹ nhàng, ngự kiếm mà đi, không dính một chút hơi tiền. Lại một người hỏi, đã trễ thế này, Tiền chân nhân muốn đi làm gì? Đại quản sự suy tính nửa ngày, không chắc chắn đáp. Đòi nợ, hắn nhớ lại từ lúc hanh thông tụ nguyên khai trương, Trọng Bích Phong chủ tới tiệm lấy đồ trước nay chỉ ghi nợ, không trả tiền, chẳng lẽ Tiền chân nhân rốt cuộc đã hết kiên nhẫn, tối nay phải đánh lên Hàn Sơn đòi nợ. Trường Xuân Phong, gió xuân không ấm áp như ngày thường, dưới ao sóng ngầm mãnh liệt sơ không vô nhai dần dần tỉnh lại. Thủy vực rung động biển cả dãy rụa, ba con dao vừa quanh quần bơi lội, né tránh mũi nhọn, vừa kéo dài âm điệu chậm rãi nói chuyện phiếm. Trước đây khi chúng nó nói chuyện Ngu Khởi Sơ đứng bên cạnh ao chỉ thấy ba con cá chép nhà bong bóng nước. Ánh trăng chiếu sáng mặt nước giữa lá sen cá nô đùa, cảnh tượng an nhiên tương hòa. Bây giờ hắn quỳ trên lớp bùn cát dưới đáy biển, nghe từng tiếng dao ngâm, đầu óc choáng váng, hai lỗ tai tê dại như bị cán gỗ không ngừng sao đập. Tam dao hỏi, hắn đang làm gì, có phải đang nói chuyện với kiếm hay không? Nhị dao cười trên sự đau khổ của người khác, thanh kiếm kia tính tình không tốt, giờ vừa tỉnh lại, rất hung dữ, khẳng định một kiếm chém chết hắn. Tam dao cười to, ha ha ha ha, chém chết tốt nhất, chết rồi chúng ta có thịt ăn. Đại dao, ngu xuẩn, hắn là sư đệ của Tế Tiêu. Hắn bị chém chết dưới mí mắt chúng ta, người muốn đợi Tế Tiêu trở lại, chém chết chúng ta chôn theo hắn. Nghĩ đến đây, cự dao thân hình khẽ run, tam dao lập tức chuyển cười thành khóc, ta không muốn chết, ta còn muốn hóa rồng. Tế Tiêu nói, chỉ cần chúng ta thay đổi, chăm chỉ tu hành, hắn sẽ giúp chúng ta hóa rồng phi thăng. Người có mệnh yêu có tính, ba con dao này, vốn là bá chủ một phương ở Tây Hải vực sâu Hô Phong Hoán Vũ, không ăn chay, chuyên lấy kình xa dưới đáy biển, ngư dân trên biển làm thức ăn, không biết cách hấp thu thiên địa linh khí, không giống thận thú lười biếng mà chậm chạp, chỉ biết hít thở. Cho dù ba con dao này yêu pháp thâm hậu, nhưng tựa như người tu hành không cách nào phi thăng, trên đời đã từ lâu không có long, chỉ có long châu dưới đáy biển, ghi chép trong sách cổ, các câu chuyện lưu truyền tam giới, chứng minh giới này đã từng có dao hóa rồng. Bọn nó bị Tế Tiêu thu phục hoặc là nói sau khi khuất phục liền đem hy vọng hóa rồng ký thác vào trên người Tế Tiêu nhân gian vô địch người có khả năng phi thăng nhất. Đại giao nói, còn có thể thế nào, thanh kiếm kia cũng không phân phải trái. Ba giao tính cách khác nhau, lại có chung nhận thức Tế Tiêu rất có nguyên tắc, kiếm của Tế Tiêu thì không nói lý. Nếu sơ không vô nhai tỉnh lại, nhất định là Hàn Sơn gặp khó khăn. Ngu Khởi Sơ thằng nhóc xui xẻo này tu vi nhỏ, thân xác yếu ớt, sơ không vô nhai uy lực bực nào, kiếm khí tràn ra từ thân kiếm, có thể cắn nát hắn, trở thành một bãi máu thịt mơ hồ. Nhị dao, chúng ta cứu hắn chính là tự cứu. Tam dao, cứu hắn chính là hóa rồng. Đại dao nâng móng vuốt dưới bụng chỉ tam dao. Nói hay lắm, ngươi đem yêu đan cho hắn mượn hộ thể. Nhị dao nhấc móng phụ họa. Đúng, tam dao giơ móng cũng không chỉ tới mình. Đúng không đúng, sao lại là ta? Dưới đáy biển, Ngu Khởi Sơ truyền, góc chuyện audio.com, âm với sơ không vô nhai, ngươi nhớ ra chưa, ta tới giúp ngươi. Ba con dao thấy hắn dám lại gần cầm chuôi kiếm, đồng loạt mặt mũi tối sầm. Sờ không vô nhai được rút ra khỏi bùn cắt từng tấc từng một, thân kiếm sáng như tuyết, ánh sáng rực rỡ chói mắt. Áp lực nước chợt tăng, Ngô Khởi Sơ chỉ cảm thấy dòng nước chảy qua người kèm theo từng lưỡi dao sắc bén, muốn đem hắn cắt rời. Hắn nắm chặt chuôi kiếm không buông tay, tầm mắt mơ hồ, hồn nhiên không biết mình đã thất khiếu chảy máu, chỉ mờ mịt trông thấy một vệt sáng vàng thoáng qua trước mắt. Ngay sau đó, một dòng nước ấm tràn vào tứ chi bách hài, sức mạnh dồi dào phế phủ. Đại Giao nhìn Tam Giao, nói với Nhị Giao, chúng ta đã tận lực, thằng nhóc này chẳng may chết, Tế Tiêu cũng không nên trách chúng ta. Tam Giao gào khóc, là ta tận lực, đêm nay ánh trăng vốn quang đãng, chẳng biết lúc nào, gió mạnh nổi lên, mây đen che lấp mặt trăng. Trường Xuân Phong đất rung núi chuyển, một dòng nước biển tạo thành vòi rồng, từ ao nhỏ phóng lên cao, cây cối phòng ốc cạnh ao nháy mắt vỡ vụt, bị hất tung lên trời. Trung tâm nước xoáy, một thanh kiếm như ánh sáng mặt trời phá mây, từ từ dâng lên, thân kiếm không dính một giọt nước, hào quang chiếu rọi khiến Trường Xuân Phong sáng như ban ngày. Nếu nhìn kỹ chỗ chuôi kiếm, bất ngờ treo một người không rõ sống chết. Ngô Khởi Sơ giống một con chó sắp chết, bên tai tiếng nước chảy ầm ầm, hắn nắm thật chặt Sơ Không Vô Nhai. Kiếm huynh, Sơ huynh, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi muốn đi đâu? Trường kiếm bay về phía bầu trời đêm, vạch qua một đạo đường cong rực rỡ tươi đẹp, nếu nhìn từ xa, sẽ cho rằng có người ngự kiếm mà đi cảnh giới cao diệu. Trong Hãn Hải bí cảnh, đám người Mạnh Tuyết Lý đã thấy đường nét kiến trúc nhấp nhô của Trung Ương Thành. Tế Tiêu nói, ta tin, Mạnh Tuyết Lý thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc không giống an ủi mình, cảm kích nói. Đình Vân, cảm ơn ngươi. Tước Thiên Minh đang cùng tiểu đội kinh địch khoác lác nói chuyện phiếm, đột nhiên quay đầu lại thấy hai người nhìn nhau cười, liền chạy về bên cạnh Mạnh Tuyết Lý. Hai ngươi đang nói cái gì vậy? Mạnh Tuyết Lý, nói Tế Tiêu có thể chưa chết. Tước Thiên Minh cho rằng hắn đùa, ta thấy ngươi là điên rồi. Hắn lặng lẽ truyền âm với Mạnh Tuyết Lý. Cho huynh đệ chút manh mối, ngươi thích Tế Tiêu, hay là thích Thiếu Đình Vân? Ngươi rốt cuộc thích già, hay thích trẻ? Mạnh Tuyết Lý rất muốn đánh hắn. Ta thích cái đầu ngươi. Trung Ương Thành không tính là một tòa thành. Trung tâm bí cảnh, giữa núi sông là một bình nguyên, giữa bình nguyên là một cung điện bỏ hoang. Kết cấu không phải bằng gỗ thông thường, mà điêu khắc xây dựng nên từ các khối đá trắng lớn cứng rắn. Trải qua nhiều năm gió cát ăn mòn, chiến tranh hủy hoại, loáng thoáng còn nhận ra hình dáng kiến trúc của cung điện, vườn hoa, hành lang dài, sân điện quảng trường. Truyền thuyết ngoại trừ mặt trên, dưới đất còn có một tòa cung điện. Thận thú ở trong cung điện hít thở, nhưng trừ Tế Tiêu không có ai thấy tận mắt thận thú. Lúc Mạnh Tuyết Lý còn làm Tuyết Sơn Đại Vương đã từng gặp, hiện tại y sờ một cột đá cao ngất của Trung Ương Thành, liền nghĩ đến dưới chân còn cất giấu một con yêu khác do Tế Tiêu nuôi. Mạnh Tuyết Lý truyền âm hỏi đệ tử. Đình Vân, ngươi nói xem, là thận thú ở địa cung nguy nga lộng lẫy, hay Trường Xuân Phong của chúng ta phong cảnh xinh đẹp rực rỡ? Nếu để ngươi chọn, ngươi sẽ ở đâu? Tế Tiêu hoàn toàn không hiểu. gocchuyenaudio.com, vấn đề này từ đâu mà có, mặt lộ vẻ rối rắm, sợ đáp không đúng khiến tiểu đạo lữ tức giận. Ta chắc chắn ở cùng ngươi. Mạnh Tuyết Lý tâm tình ôn hòa, không ứa nước chua nữa. Y nghĩ cũng đúng, nếu Tế Tiêu để thận thú ở nơi tốt hơn, con trai của hắn khẳng định sẽ ở cùng nó, không sống với ta. Tiểu đội kinh địch lần đầu tiên tiến vào Trung Ương Thành. Tước Thiên Minh mặc dù du đãng nhiều năm ở nhân gian, cũng là lần đầu tiên tới bí cảnh, trông thấy kiến trúc bằng đá, còn có vài phần hiếu kỳ, quên cả việc trêu chọc Mạnh Tuyết Lý, lại cùng học trò liếc mắt đưa tình. Tống Thiển Ý lôi bản đồ ra. Đây là sân điện, là nơi vắng vẻ nhất của Trung Ương Thành, không có ai cả. Chúng ta muốn đến dãy nhà chính thì đi bên kia mới có thể gặp được những người dự thi khác. Mạnh Tuyết Lý trước khi lên đường chỉ bản đồ chọn chỗ này, thật ra nàng không hiểu tại sao lại tới sân điện. 6 cây cột đá cao vút vây xung quanh một quảng trường rộng rãi, bằng phẳng hình tròn. Bề ngoài cột đá, gạch trên quảng trường, hoa văn điêu khắc đã mài mòn, loáng thoáng còn nhận ra vài dấu vết. Tước Thiên Minh hỏi, nơi này dùng để làm gì? Mọi người trố mắt nhìn nhau, lại vây quanh một cột đá quan sát Mạnh Tuyết Lý. Ta cũng không biết, kinh địch, mặc kệ nó, phụ cận không có người, ta đi phía trước xem thử. Tế Tiêu đáp, dùng để quan sát bầu trời, ghi chép lại phương hướng của mặt trời, bóng trăng, ánh sao. Mạnh Tuyết Lý tâng bốc đệ tử, người biết thật nhiều, kinh địch, Tống Thiển Ý, nghe nói cả bí cảnh, là một động phủ tiểu thế giới do vị đại năng nào đó tạo ra vào thời thượng cổ, sau khi đại năng phi thăng, để lại mảnh vụn không gian vô chủ này, chuyển động ở giới ngoại chi địa. Thì ra là một đại năng thích ngắm sao. Từ Tam Sơn, ta cảm thấy chỉ có đội chúng ta mới nghiên cứu đồ chơi này. Mạnh Tuyết Lý nói với đệ tử, người xem, Tế Tiêu chọn nơi đây làm sân thi đấu, quả thực hao tâm tổn huyết. có đại năng phi thăng, chứng minh phi thăng không phải là mộng. Mỗi một người tới nơi đây đều sẽ ghi nhớ chuyện đó. Chôn một hạt giống thì có thể mọc rễ nảy mầm. Chỉ cần sau đó ngươi tin rằng có thể phi thăng, cho dù là nhân tộc yêu tộc chung quy sẽ có ngày phi thăng. Tước Tiên Minh cũng nghe thấy, nhỏ giọng lẩm bẩm, nói thì hay, ta thấy cho dù Tế Tiêu đào một hầm phân, ngươi cũng có thể thổi thành vườn hoa. Mạnh Tuyết Lý hung thần ác sát chừng mắt nhìn hắn, Tước Tiên Minh vờ lấy tay che miệng, Lưu Kính chuyển động trận bàn trong tay. Mạnh trưởng lão, bây giờ chúng ta đi đâu? Phía tây, phía đông đều có khí tức của con người. Mạnh Tuyết Lý hỏi, ngươi biết khuếch âm trận chứ? Lưu Kính vỗ ngực bảo đảm, đương nhiên, trận thức cơ sở đơn giản nhất nhắm mắt lại cũng có thể làm. Chỗ này rất thích hợp với khuếch âm trận. Khuếch âm trận không có lực sát thương, chỉ mở rộng phạm vi truyền bá của âm thanh, người tu hành vận đủ chân nguyên phát biểu, thanh âm có thể truyền ra xa xa, nếu có thêm một cái khuếch âm trận, thì truyền đi càng xa hơn, càng rõ ràng hơn. Tống Thiển Ý hoài nghi, thật chứ, ngươi chắc chắn ngươi làm được, không được cũng chẳng sao mà, trận phù sư giận dữ, ban nãy ta không giải được tuyệt linh trận của sư phụ, là kỹ chẳng bằng người không sai. Lần này ngươi thắp một nén nhang, trong vòng một nén nhang không làm xong khuếch âm trận ta sẽ đập đầu vào cột đá mà chết. Trở thành cô hồn dã quỷ trong bí cảnh, kinh địch vội vàng, gocchuyenaudio.com, ngăn cản, quá độc ác không nhất thiết, ngài không nhất thiết phải như vậy. Trịnh Mộc, A-di-đà-phật bớt giận, Tống Thiển Ý không để ý tới bọn họ, Mạnh trưởng lão muốn khuếch âm trận làm gì? Mạnh Tuyết Lý, ta muốn nói chuyện với mọi người một chút, ta muốn cả bí cảnh đều có thể nghe thấy ta. Kinh địch nhất thời khiếp sợ thầm nghĩ có phải y bị áp lực thật lớn đè nặng đến điên rồi hay không? Nếu là tất cả mọi người, bao gồm Ninh Nguy còn có kẻ địch chúng ta chưa biết, đều nghe thấy ngươi ở đây, ngươi chính là mục tiêu sống. Tống Thiển Ý, Mạnh trưởng lão muốn nói cho những người dự thi khác bí cảnh lần này có âm mưu, để bọn họ tìm được truyền tống trận còn có thể sử dụng, mau mau rời đi, sau đó chúng ta cũng vội vàng di chuyển. Chúng ta không biết còn bao nhiêu người ở bí cảnh, ở chỗ nào bí cảnh, dùng khuếch âm trận tương đối mau. Mạnh Tuyết Lý, ta trực tiếp nói như vậy, nếu ngươi đang tranh hạng bí cảnh, đột nhiên nghe nói thế, ngươi tin không? Tống Thiển Ý suy nghĩ một chút, không tình nguyện thừa nhận. Những lời ta không chính mắt trông thấy, chắc chắn không tin. Còn cho rằng ngươi bày bẫy dập lừa ta lui cuộc so tài, ta khăng khăng không chịu đi. Có thể ở lại đến hậu kỳ, không phải bản lĩnh cao cường thì chính là tự tin kiêu ngạo. Ôi, chắc là có người sẽ tin đi, có thể khuyên người nào hay người đó. Mạnh Tuyết Lý, cho nên ta muốn thay một cách nói khác, y đơn giản nói ra ý tưởng, sau khi nghe xong mọi người lần nữa yên lặng. Tống Thiển Ý, quá mạo hiểm, ta lại nghĩ cách khác thử xem. Kinh địch, ta không đồng ý, từ Tam Sơn, Trịnh Mộc, Lưu Kính nhìn nhau vài lần, không nói gì. Tước Tiên Minh, ta tùy thôi, Mạnh Tuyết Lý dương mắt nhìn Tiếu Đình Vân. Tế Tiêu, ta đồng ý, Tế Tiêu dung túng Mạnh Tuyết Lý, nhưng không phải không có giới hạn, nếu Mạnh Tuyết Lý muốn làm chuyện ác, hắn nhất định sẽ ngăn cản. Còn như làm mấy chuyện nhỏ nhặt này, hắn vẫn hy vọng tiểu đạo lữ vui vẻ. Mạnh Tuyết Lý, chỉ có ngươi hiểu ta, tin ta, ngươi thật tốt. Kinh địch thật ra đã nghĩ thông suốt, biết mình và Mạnh Tuyết Lý căn bản không có khả năng, nhưng thấy thái độ của Mạnh Tuyết Lý với Tiếu Đình Vân thân thiết vẫn bực mình. Ta cũng đồng ý, Mạnh Tuyết Lý gật đầu, nói với Lưu Kính, bày trận đi, kinh địch vì giải buồn, thật sự thắp một nén hương. Sau thời gian nửa nén hương, Lưu Kính trận thế đã thành. Mạnh trưởng lão, giọng nói bao trùm nửa bí cảnh không thành vấn đề, còn có thể bao phủ toàn bộ bí cảnh hay không, thì phải trông cậy vào trình độ ngưng luyện chân nguyên của ngươi. Mạnh Tuyết Lý chân đạp khuếch âm trận, đứng ở trung tâm quảng trường, tay cầm quang âm bách đại. Màn đêm dần buông, sáu cây cột giá bóng mờ kéo dài. Đầy trời ánh sao rơi vào trên người Mạnh Tuyết Lý. Tế Tiêu xa xa nhìn y, cảm thấy y càn quấy cũng đẹp mắt. Mạnh Tuyết Lý hít sâu một hơi. Xin chào mọi người, tiểu đội kinh địch che lỗ tai. Mạnh Tuyết Lý nghe thấy thanh âm của chính mình. Chào mọi người, y nói, nghe thấy giọng nói của ta cũng đừng hoảng sợ. Ta, Mạnh Tuyết Lý, đạo lữ của Tế Tiêu, đảm nhiệm phong chủ của Trường Xuân Phong, đang ở Trung Ương Thành, nói chuyện với các ngươi. Bầu trời hãn hải bí cảnh, trên tầng mây, dưới trăng sáng. Vân thuyền đỏ sẫm của Thiên Hồ Đại Cảnh chi chủ vẫn đậu ở chỗ cũ tựa như một dạng mây đỏ rực rỡ giữa biển sao. Trên thuyền mọi người đã thích ứng với loại cuộc sống này, không biết khi. gocchuyenaudio.com, nào Hồ Tứ đồng ý quay về Thiên Hồ Đại Cảnh cũng chẳng ai hỏi lại, chỉ coi như từ Thiên Hồ rời đến hãn hải bầu trời ngắm phong cảnh. Nhưng đêm nay không giống, Xuân Thủy Thu Quang lúc vào cửa thấy Hồ Tứ rốt cuộc đẩy mở cửa sổ. Hắn đứng bên cửa sổ, mái tóc dài xõa tung, ánh trăng màu bạc vòng quanh thân hình cao lớn của hắn, như tiên nhân thế ngoại, nhìn xuống muôn nghìn chúng sinh ở hãn hải. Trong tay cảnh chủ xách một cái lồng chim lấp lánh ánh vàng, đẹp đẽ tinh xảo. Thu Quang hỏi, cảnh chủ, bí cảnh xảy ra chuyện gì sao? Hồ Tứ cười cười, nào có chuyện gì mới mẻ. Xuân Thủy tán dương, lồng chim này thật đẹp. Hồ Tứ xoay người lại thuận tiện treo lồng chim trước cửa sổ. Ta tự mình làm, rất chắc chắn. Thu Quang ngạc nhiên nói, cảnh chủ, ngài muốn nuôi chim à? Hồ Tứ gật đầu, là phải nuôi. Thu Quang vui vẻ nói, ngài nuôi chim gì ta giúp ngài bắt. Hồ Tứ cười, lắc đầu, chim không thể bắt, bắt tới nuôi không được lâu, muốn tự nó bay vào mới được. Xuân Thủy che miệng cười nói, loại chim gì bằng lòng tự bay vào lồng. Hồ Tứ, chim ngốc, ha ha, chim ngốc, chỉ nghe há miệng chờ sung dụng, cảnh chủ đây là coi lồng đợi chim rồi. Hai cơ thiếp và bốn thị nữ đều buồn cười, trong tẩm điện vang lên tiếng cười như chuông bạc. Các nữ nhân cười đùa vui vẻ, chợt nghe Hồ Tứ thong thả mở miệng, nói một câu. Những lời này không ai nghe hiểu, tiếng cưới nhất thời dừng lại. Hồ Tứ nói, sắp rồi, chờ thêm chút nữa. Xuân Thủy đi đốt lư hương, Thu Quang tỏ ý cho các thị nữ lui xuống. Sau khi tầm thất trở nên yên tĩnh, hai cơ thiếp tới cạnh giường, hầu hạ Hồ Tứ cởi quần áo. Hồ Tứ khoát tay, hai người không dám tiến lên, co rúm mà đứng. Hồ Tứ cười nói, lại đây, ngồi xuống, ta kể cho hai ngươi một câu chuyện. Thu Quang yên lòng cười lên, tối nay cảnh chủ có hứng, muốn kể chuyện xưa. Hồ Tứ chậm rãi nói, khi còn bé ta có một người bạn, hôm nay liền kể câu chuyện về hắn. Xuân Thủy Thu Quang một trái một phải ngồi bên cạnh hắn, tâm tình thả lỏng. Các nàng biết lúc này là lúc Hồ Tứ hiền lành nhất, cơ hồ có hỏi tất đáp, cầu gì được nấy. Tẩm điện sương khói lượn lờ, sa mạn trùng điệp, mỹ diễm mà an nhàn. Hồ Tứ nói, người bạn này của ta, sinh ra ở một quốc gia nhỏ của người phàm phía Bắc Đại Lục, trong một gia đình giàu có và sung túc. Hắn từ nhỏ hiếu học, thích đọc sách, cũng thích xem sách về yêu quái, như quỷ xà thần, sơn quỷ hồ tiên. Vào một đêm nọ, hắn ngồi trước bàn đốt đèn đọc sách, bỗng nhiên nghe thấy trong sân có tiếng động giống như có thứ gì đó rơi xuống đất. Hắn vừa sợ vừa tò mò, không nhịn được hé cửa sổ. Các ngươi đoán thử xem, hắn nhìn thấy cái gì? Xuân Thủy, cái gì? Một con đại khổng tước. Thu Quang, sao chỉ là khổng tước mà không phải cao mỹ nhân chứ? Nhân gian thoại bản chẳng phải thích nhất là viết về thư sinh gặp hồ tiên, gặp diễm quỷ sao? Hồ Tứ nói, con khổng tước kia há miệng nói tiếng người, nhóc con, ngươi đừng sợ, ta là thần tiên trên trời. Xuân Thủy, ha ha ha, xem ra không phải gặp quỷ, là gặp yêu. Thu Quang ngạc nhiên nói, tại sao là nhóc con? Hắn bao lớn? Hồ Tứ, 7 tuổi rưỡi. Xuân Thủy cười nói, thì ra còn là một cậu bạn nhỏ, vô phúc gặp được hồ yêu diễm quỷ. Hồ Tứ, đúng, cậu bạn nhỏ thấy khổng tước nói tiếng người, vừa sợ vừa nghi hoặc, vội vàng đóng cửa sổ lại. Đợi trong sân hoàn toàn không có tiếng động, hắn vẫn chùm chăn không dám ngủ. Trời sáng, gocchuyenaudio.com, hắn xuất viện đi xem, nào còn có cái gì khổng tước, trong bụi cỏ chỉ còn lại một cây lông chim khổng tước, 5 màu sặc sỡ, còn phát sáng. Xuân Thủy nói, linh vũ của khổng tước yêu, đối với trẻ con cũng là vật hiếm có. Tối hôm sau, hắn vẫn không dám ngủ, đến nửa đêm, con khổng tước kia lại tới. Khổng tước hỏi ngươi tên là gì? Xuân Thủy, hắn trả lời sao? Hồ Tứ, hắn đương nhiên không dám đáp, nhưng khổng tước ngày nào cũng tới, hôm nay đưa hắn lông chim sặc sỡ, ngày mai lại đưa hắn long châu đáy biển, sao trên trời. Một tháng sau, hắn coi khổng tước như bạn tốt. Thu Quang, long châu và sao trời. Sao có thể chứ? Hồ Tứ cười to, chỉ là mấy viên hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh châu, sẽ phát sáng, sẽ thay đổi màu sắc mà thôi. Nhưng trẻ con phàm tục chưa có kiến thức, rất dễ lừa gạt. Nghĩ một chút cũng biết, yêu và người, sao có thể làm bạn? Xuân Thủy hỏi, sau đó thì sao? Vào một đêm nọ, biển sao lấp lánh đầy trời, khổng tước nói, ta mang ngươi bay lên trời, hái sao đi. Nhóc con mừng rỡ, cưỡi trên lưng khổng tước theo gió bay lên. Khổng tước dương cánh, bay qua tường viện, bay qua cửa thành, bay qua núi rừng, khổng tước bay rất cao. Không ai phát hiện bọn họ vẫn luôn bay như thế, nhóc con giống như đang nằm mơ vậy. Thu Quang cười nói, đi hái sao thật ư? Hồ Tứ cũng cười, khổng tước đem hắn để ở đỉnh núi ngoài thành, nói với hắn nơi này cách sao trời gần nhất, đợi khổng tước hái xong, sẽ bay xuống đưa cho hắn. Nhóc con nói, ta không muốn sao trời, ngươi đừng đi, nơi này gió lớn, một mình ta rất sợ. Khổng tước nói, sợ cái gì, ngươi cầm lông chim của ta trong tay, chỉ cần đối với sao trời kêu tên ta, ta sẽ xuất hiện, mỗi tối trước đây, chẳng phải đều như vậy sao? Thu Quang hỏi, khổng tước kia tên là gì? Hồ Tứ nghiêm túc suy nghĩ, ta quên rồi. Xuân Quang hỏi, khổng tước yêu đi trộm linh thạch, Vậy phải nhanh chóng trở lại, bằng không yêu pháp của nó trên người nhóc con tiêu tán, nhóc con sẽ chết rét. Hồ Tứ, nhóc con ở trên đỉnh núi tối tăm chịu gió lạnh thổi cả đêm, gọi Khổng Tước tên không ai trả lời, cuối cùng kêu đến khàn cả giọng. Lúc tờ mờ sáng được người hầu trong nhà lên núi tìm hắn phát hiện ra cả người đã lạnh cóng, thần trí mơ hồ, sau khi về nhà sốt cao không lùi, trong ác mộng hồ ngôn loạn ngữ, nhưng vẫn gọi tên Khổng Tước. Giọng nói của hắn dần dần trầm thấp, Thu Quang không nhịn được truy hỏi. Sau đó thì sao, sau đó chết rồi, bệnh chết, Hồ Tứ đáp, Xuân Thủy kinh ngạc nói. Cứ vậy mà chết, con Khổng Tước kia đi đâu rồi? Hồ Tứ nói, không biết, Khổng Tước bay về phía đông nam, một đi không trở lại. Thu Quang làm nũng kéo cánh tay Hồ Tứ. Câu chuyện này không hay tụ dưng khiến người đau lòng. Cảnh chủ, ngài đổi cái kết khác đi. Hồ Tứ, vậy cũng tốt, đứa trẻ không chết. Từ đó không muốn thi công danh, nghiên cứu học vấn, đổi chí tu tiên vấn đạo. Cơ duyên xảo hợp sau khi lớn lên thành người tu hành. Rốt cuộc biết Khổng Tước không phải thần tiên, là yêu vật. Sao trời hắn cẩn thận cất giữ, chỉ là mấy khối hạ phẩm linh thạch. Sao trời chân chính xa ở bên ngoài cửu trọng thiên, có lúc sao trời rơi xuống, có thể tạo thành hố to, hủy diệt cả một tòa thành. Chuyện về sao trời chẳng liên quan, Thu Quang nghĩ cái kết này quá qua loa lấy lệ. Còn Khổng Tước kia đâu? Hồ Tứ lắc đầu, không có Khổng Tước, câu chuyện kết thúc, hai cơ thiếp thầm nhủ, đây được coi là gì, không đầu không đuôi. Hồ Tứ trái ôm phải ấp, các, gocchuyenaudio.com. Người không hài lòng, muốn nghe kết cục thế nào? Xuân Quang suy nghĩ một chút, ta muốn nhóc con trong chuyện sau khi lớn lên, một người một yêu gặp nhau lần nữa. Hồ Tứ, sau khi gặp nhau, có thể nói gì? Thu Quang đáp, hỏi Khổng Tước sao lại muốn gạt người? Hồ Tứ, Khổng Tước là yêu, lừa ngươi thì lừa ngươi, không nói lý với ngươi. Xuân Quang sờ cằm, ta cảm thấy nhóc con có chút đáng thương. Hồ Tứ lắc đầu, không đáng thương, câu chuyện này là ta bịa ra. Thu Quang quấn lấy cánh tay hắn than phiền. Cảnh chủ sao lại lừa chúng ta, bắt nạt người ta, Hồ Tứ thờ ơ nói, bởi vì ta muốn tìm một lý do nuôi chim, trên bầu trời hãn hải cho tới nay không chỉ có một chiếc vân thuyền. Vân thuyền thuộc về Quy Thanh chân nhân của Minh Nguyệt Hồ cũng chưa rời đi, giống một phiến lá che khuất trời xanh, treo đậu trên tầng mây. Thuyền đỏ màu mè hoa lệ, xanh thuyền cẩn trọng trang nghiêm. Tẩm diện trong vân thuyền màu xanh đen, trưởng môn Vân Hư Tử và Quy Thanh chân nhân đang ngồi đối diện với nhau. Vân Hư Tử kính cẩn dâng trà, đây là lần đầu tiên Quy Thanh chân nhân lệnh hắn nấu trà kể từ khi lùng giết Thận Tú thất bại, điều này nói rõ đối phương rốt cuộc có hứng uống trà. Đội ngũ lùng giết Thận Tú kia, không phải thiên tài tân sinh trẻ tuổi, mà là người tu hành lợi hại đã đến tiểu thừa cảnh. Nhưng Thận Tú không chết, bọn họ lại chết rồi. Trước khi chết truyền về tin tức cuối cùng, chỉ có ba chữ. Khổng Tước yêu, Vân Hư Tử nhận được tin mắng. Một đám phế vật, Quy Thanh không nói, tấm lưới kia có thần thông của hắn, hắn có thể cảm giác được. Vân Hư Tử, ta lại phái người, Quy Thanh lắc đầu, không cần, con Khổng Tước yêu kia, là tới cứu Mạnh Tuyết Lý. Bạn của yêu, mới có thể là yêu. Vân Hư Tử bừng tỉnh, sư thúc anh mình, đã sớm đoán được Mạnh Tuyết Lý không phải yêu ma ngoài nhân gian, mà là lão quỷ đoạt xác sống lại. Ai có thể ngờ, đạo lữ của Tế Tiêu lại là một con yêu. Hắn thoáng khựng lại, thấy đối phương không có phản ứng, thử dò xét nói. Vậy bây giờ chúng ta, Quy Thanh khóa kín một tấm truyền tin phù, không biết truyền đi nơi nào. Sau đó hắn không làm gì cả, Vân Hư Tử thấp thỏm bất an, vài lần muốn nói lại thôi. Quy Thanh thấy vậy, hờ hững lên tiếng, người tâm tư không tĩnh, mấy ngày nay không cần nấu trà nữa, đỡ lãng phí. Vân Hư Tử mồ hôi lạnh nhễ nhại, dạ, sư thúc, Quy Thanh mỉm cười, việc lớn sắp đến cần bình tâm tĩnh khí. Cuộc chiến càng quan trọng, xuất kiếm càng phải chắc tay. Ta thấy ngươi còn thiếu chút nữa. Vân Hư Tử đáp giả, thụ giáo, cho đến tối nay, hắn lần nữa bày ra trà cụ. Nước trà màu hồ phách rót vào chén lưu ly, Quy Thanh uống xong hơi cau mày, nhưng không nói gì. Vân Hư Tử thở phào nhẹ nhõm, điều này chứng tỏ đối phương vẫn không hài lòng, nhưng tâm trạng không tệ, cho nên không trách cứ mình. Uống qua trà, Quy Thanh lấy ra một mặt gương đồng bát giác lưu ly, mặt gương rất dày, không giống gương trang điểm của phụ nữ. Vân Hư Tử cảm nhận được mặt gương có khí tức của yêu tộc tràn ra, ngạc nhiên nói. Dám hỏi sư thúc đây là vật gì? Quy Thanh khoan thai nói. Cho dù là yêu là ma, khoác ra người đều rất giống người. Thần xác có thể trọng tố, nhưng hình dáng thần hồn không làm giả được. Mặt gương này là thần khí yêu giới, tên là chiếu ảnh, ngoại trừ có tác dụng công kích còn có thể chiếu ra bóng dáng thần hồn. Dù là yêu là ma, xem một chút sẽ biết, có người, có yêu, so với chúng ta càng muốn Mạnh Tuyết Lý phải chết. Vân, gocchuyenaudio.com, Hư Tử ngạc nhiên nhìn chằm chằm mặt gương. chiếu ảnh kính của thượng cổ yêu vương, vậy mà có thật. Quy Thanh chân nhân cười nói, ngươi cất giữ đi. Vân Hư Từ Thầm vui mừng, hai tay đón lấy, bỏ vào túi chữ vật, ngay sau đó quỳ xuống. Tạ sư thúc tín nhiệm, đệ tử tất không chịu kỳ vọng. Quy Thanh ánh mắt khẽ biến, tựa cười mà không phải cười nhìn hắn. Cất giữ xong, sau đó đưa nó cho Thái Hành. Vân Hư Từ sắc mặt chợt trắng, cố nên duy trì giọng nói bình tĩnh. Thần vật như vậy, hiếm quý khó có được, sao phải làm lợi cho lão thất phu kia? Quy Thanh nhàn nhạt nói, có một số việc để người của Hàn Sơn làm, so với chúng ta làm sẽ tốt hơn. Chỉ có Thái Hành mới am hiểu nhất như thế nào mới khiến Tế Tiêu đã mất mang tội danh cấu kết yêu vật. Chỉ cần Mạnh Tuyết Lý là yêu, Thái Hành có thể tạo ra những bằng chứng khác. Vân Hư Từ do dự nói, người khác sẽ tin sao? Quy Thanh cười đáp, không cần tin hết, Vân Hư Từ biết chỉ cần có tranh luận, Tế Tiêu sẽ không còn là người trong sạch nghiêm cần nhất trên đời này nữa. Người có tên, cây có bóng, danh tiếng mặc dù là vật hư vô, không giống kiếm thuật công pháp tu vi có chỗ là thực, nhưng nó đối với đại môn phái, đại thế gia, người tu hành nổi tiếng mà nói vô cùng quan trọng. Vân Hư Từ vẫn không yên tâm, lão thất phu Thái Hành kia, làm con rùa đan rút đầu nhiều năm như vậy, có thể sống hơn 500 năm, là bởi vì hắn toàn sợ bóng sợ gió. Ta sợ hắn không làm được việc lúc cùng đường, sẽ cắn ngược lại chúng ta. Hắn vẻ mặt kính cẩn, tâm tư thay đổi thật nhanh, Quy Thanh chân nhân từ đâu có được mặt chiếu ảnh kính này, nếu đã có từ trước tại sao đến tận tối nay mới lấy ra. Rất có thể, là ngày đó phát đi truyền tin phù xong, người khác đưa cho hắn. Bạn của yêu là yêu, có thể đưa đến thần khí yêu giới, hơn phân nửa cũng là yêu. Có lẽ mang ý nghĩa, có một vị đại yêu, nhân lúc nhân gian tu hành giới tranh chấp, phong vân biến hóa, muốn giết chết Mạnh Tuyết Lý, vì thế không tiếc đưa ra chiếu ảnh kính. Nhưng Quy Thanh thất vọng nhìn hắn, cho dù Thái Hành làm hỏng việc lại liên quan gì tới ta. Vân Hư Từ cắn răng nói, sư thúc đệ tử lo lắng hắn vu khống ngài cấu kết yêu tộc, nói mọi hành động của mình đều bị ngài xúi dục uy hiếp. Quy Thanh cười, không cần đợi hắn cùng đường mặt lộ cắn ngược lại, ta xem tình thế mà làm, nếu chuyện không thành, liền một kiếm giết Thái Hành, bảo vệ danh dự của Minh Nguyệt Hồ và Tế Tiêu, nhân tiện giúp Hàn Sơn kiếm phái thanh lý môn hộ. Đừng ngu xuẩn cho rằng, chúng ta vẫn là đồng minh. Vân Hư Từ cúi đầu, sư thúc dậy phải, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của ngài. Cách chương.